Âm Dương Miễn, chương 155, Thiên Can Thánh Đồ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chiếu rọi của ma lực do Diêu Khiêm Thư phóng thích, mọi vật trong phòng ăn đều mang một cảm giác kỳ dị. Sinh mệnh khí tức trong không khí dâng trào, làm cho mọi người thoải mái không nói nên lời. Thiên Can Thánh Đồ là một loại danh hiệu của ma sư. Diêu Khiêm Thư nghiêm giọng nói. Ở trên ngũ hành đại lục của chúng ta, cứ mỗi cách một khoảng thời gian nào đó sẽ xuất hiện ra 10 vị Thiên Can Thánh Đồ. Năng lực của bọn họ cũng không phải do ai truyền thụ hoặc là tiếp nhận của ai, mà là tự nó xuất hiện. Tiêu chuẩn xác định Thiên Can Thánh Đồ chính là cực hạn ma lực. Ví dụ như cực hạn bính hỏa của ngươi cùng với cực hạn giáp mộc của ta. Cho nên khi nãy ta mới nói chúng ta là cùng một loại người. Điều này là không thể nghi ngờ. Cơ động nhàn nhạt nói. Người nói đến ngũ hành đại lục là cả hai mảnh đại lục hay là chỉ một mình quang minh ngũ hành đại lục? Vân Thiên Cơ ngồi bên cạnh có chút không hiểu rõ. Nhưng Diêu Khiêm Thư lại là hơi hơi sửng sốt một chút. Người cũng biết đến quang minh ngũ hành đại lục và hắc ám ngũ hành đại lục hay sao? Cơ động gật gật đầu. Diêu Khiêm Thư nhíu nhíu mày. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn. Chuyện này đối với đa số các ma sư mà nói chính là một đại bí mật. Ngươi nghe được chuyện này từ nơi nào? Ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ra. Nếu không sẽ có không ít người đến tìm ngươi làm phiền. Dựa vào độ tuổi của ngươi, quả thật ta không đoán được ngươi xuất thân từ nơi nào nữa. Cơ động lại gật gật đầu. Nói. Bất quá hiện tại ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với nơi đó nữa rồi. Diêu Khiêm Thư chỉ suy tư trong chốc lát. Nói tiếp, chuyện quá khứ của ngươi ta cũng không hỏi nhiều. Thiên Can Thánh Đồ mà ta vừa nói với ngươi là ám chỉ của quang minh ngũ hành đại lục. Chỉ là bên phía hắc ám ngũ hành đại lục cũng có 10 đại Thiên Can Thánh Đồ tồn tại. Cơ động nói, nói cách khác, 10 đại Thiên Can Thánh Đồ mà ngươi nói. Chính là 10 ma sư có được ma lực cực hạn thuộc tính. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu. Nói. Đúng là như vậy. 10 đại thánh đồ từ khi sinh ra đến nay. Tồn tại đã mấy ngàn năm. Chẳng qua bí mật này rất ít người biết mà thôi. Thông thường, cứ mỗi mấy trăm năm một lần, 10 đại thánh đồ mới sinh ra một lần. Mà chỉ khi nào 10 đại thánh đồ đời này đã qua đời hết, một thế hệ thánh đồ kế tiếp mới sinh ra. Những ma sư có tu vi cường đại, sinh mệnh lực cao hơn người bình thường gấp nhiều lần. 10 đại Thiên Can Thánh Đồ chúng ta cũng như vậy. Sống qua mấy trăm năm cũng là chuyện rất bình thường. Khoảng chừng hơn 30 năm gần đây, một đời Thiên Can Thánh Đồ của chúng ta cũng bắt đầu sinh ra. Ta là Giáp Mộc Thánh Đồ, còn ngươi chính là Bính Hỏa Thánh Đồ. Cơ động nói, ngươi không sợ sẽ nhận nhầm người sao? Diêu Khiêm Thư nói. Không có chuyện nhận nhầm. Những người sinh ra đã có được cực hạn ma lực ngươi cho rằng có thể có mấy người. 10 đại Thiên Can Thánh Đồ chúng ta đều là độc nhất vô nhị cả. Cơ động nhàn nhạt nói. Chỉ sợ ngươi đã nhận nhầm người rồi. Ta không phải thánh đồ gì cả. Vân Thiên Cơ, chúng ta đi thôi. Ý, Diêu Khiêm Thư hơi sửng sốt một chút. Vội vàng phóng lại, chắn ngang trước mặt hai người. Cơ động, ngươi đừng đi. Chẳng lẽ ngươi không tin lời ta nói hay sao? Cơ động nói. Không phải là ta không tin ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi rõ. Ta cũng không phải là thánh đồ gì cả. Cực hạn chi hòa của ta không phải trời sinh đã có. Mà là sau khi sinh tu luyện mà thành. Không có khả năng. Tu luyện thành được cực hạn ma lực trừ phi đạt đến cửu quan mới có thể xuất hiện. Ngươi chỉ mới ba quan mà thôi. Chỉ có trời sinh cực hạn chi hỏa mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cơ động nói, ta không nhất thiết phải cùng ngươi tranh luận gì. Cũng sẽ không nói cho ngươi biết ta tu luyện thế nào mà được. Ta chỉ có thể khẳng định với ngươi một chuyện. Cực hạn chi hỏa của ta là do chính ta tu luyện mà thành. Cũng không phải trời sinh đã có. Tin hay không là chuyện của ngươi. Nói xong, hắn đã vòng qua người Diêu Khiêm Thư đẩy cửa bước ra. Vừa lúc gặp phải tiểu nhị đem thức ăn lên, Cơ động cũng không để ý tới, mang theo Vân Thiên Cơ lập tức trực tiếp đi ra khỏi tiệm cơm. Này, Cơ động, Ngươi hãy nghe ta nói đã. Diêu Khiêm Thư cũng chưa có từ bỏ hy vọng, nhanh chóng đuổi theo. Cơ động, cho dù ngươi không phải trời sinh mà có được cực hạn chi hỏa, ngươi vẫn là thánh đồ. Trong số 10 đại thánh đồ chúng ta, đến bây giờ chỉ còn thiếu có Bính Hỏa Thánh Đồ và Đinh Hỏa Thánh Đồ còn chưa có xuất hiện mà thôi. Chúng ta lâu nay vẫn tích cực tìm kiếm, không có khả năng nhận sai. Ngươi nhất định là Bính Hỏa Thánh Đồ. Cho dù là do ngươi tu luyện mà thành, đó cũng là do ngươi có thiên phú cao mà thôi. Những ma sư bình thường, ai có thể tu luyện thành cực hạn chi hỏa cơ chứ? Cơ động lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi thật sự phiền quá đó. Đối với Diêu Khiêm Thư mà nói, hắn cũng không thể nào tin được. Cực hạn chi hỏa của hắn là do truyền thừa từ hai đại quân vương. Cũng có thể nói là liệt diễm cấp cho hắn. Cũng chẳng quan hệ gì tới chuyện thiên phú cả. Diêu Khiêm Thư vội la lên. Cơ động, 10 đại thiên can thánh đồ chúng ta là đúng thời cơ mà sinh ra. Phải tuân theo thiên mệnh. Người nghĩ rằng vì sao ta lại ở trong thiên cơ thành này lâu nay như vậy chứ? Chính bởi vì thiên cơ đại nhân đã từng nói cho ta biết. Chỉ có ở trong thiên cơ thành mới có thể gặp được Bính Hỏa Thánh Đồ và Đinh Hỏa Thánh Đồ. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp được người cùng có được cực hạn chi hỏa giống ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thử nghiệm qua uy lực của cực hạn thuộc tính ma kỹ tổ hợp hay sao? Hơn nữa, 10 đại thiên can thánh đồ chúng ta mỗi người đều có được vị thiên can thần thủ hộ của riêng mình. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến trình độ nhất định, chúng ta có thể trở thành ma sư vô địch cả đại lục. A, cơ động dừng bước lại, quay sang nhìn Diêu Khiêm Thư. Ngươi biết không, ngươi nhìn qua rất giống như một tên lường gạt đó. Diêu Khiêm Thư cười khổ nói, đây là lần đầu tiên có người đánh giá ta như thế đó. Mọi người đều gọi ta là kẻ hám tiền mà thôi. Ngươi làm thế nào mà lại nghĩ rằng một kẻ có được cực hạn ma lực lại là một người lừa đảo chứ? Thẳng thắn mà nói, sở dĩ ta ở lại thiên cơ thành chờ đợi ngươi, chính bởi vì sự quan hệ thân cận của giáp mộc của ta và bính hỏa của ngươi. Hai người chúng ta ai cũng có thể mượn dùng ma lực của đối phương. Lúc thạch tử tức tiến hành công kích ngươi, ngươi cũng có thể nhìn thấy được uy lực của song hệ ma kỹ tổ hợp. Đó cũng chỉ là ma lực thuộc tính bình thường mà thôi. Nếu như ta và ngươi phối hợp mà nói, uy lực cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mộc sinh hỏa, có được cực hạn giáp mộc của ta kết hợp với cực hạn bính hỏa của ngươi, cho dù là đối diện với đối thủ có cấp bậc 6 quan đi nữa, chúng ta cũng có được lực liều mạng. Cơ động không thể không thừa nhận, những lời mà Diêu Khiêm Thư nói cũng có lực hấp dẫn nhất định. Hắn vốn rất có hứng thú với ma kỹ tổ hợp, nhất là cực hạn ma lực ma kỹ tổ hợp mà Diêu Khiêm Thư đã nhắc tới. Nhưng mà hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, khái niệm thiên can thánh đồ mà Diêu Khiêm Thư nói cũng không đơn giản là một danh xưng ma sư mà thôi. Sau lưng những thế lực cường đại, nhất định là có nhiều bí mật riêng. Thiên hạ vốn không có chuyện cho không ai bao giờ. Hắn cũng không muốn bị lôi cuốn vào các cuộc phân tranh gì cả. Càng không muốn lâm vào bất cứ cuộc đấu đá nào giữa các phe. Bởi vậy, mặc dù hắn cũng không nghi ngờ gì những lời Diêu Khiêm Thư nói, thế nhưng vẫn như trước không có hứng thú đi nói chuyện với hắn. Đối với cơ động mà nói, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời hắn chính là theo đuổi liệt diễm. Về phần những chuyện khác, tất cả đều không quan trọng với hắn. Hắn càng không thích chính mình bị hạn chế sự tự do. Có được kinh nghiệm chuyện thiên can học viện, hiện tại hắn đang muốn tự do du lãm toàn bộ đại lục. Bởi vậy, cơ động cũng không có mở miệng, vẫn như trước dẫn theo Vân Thiên Cơ đi thẳng. Hiện tại hắn cần mua một ít lương khô tiếp tế để tiếp tục bỏ trốn. Sở dĩ lúc trước khi hắn đối phó với thạch tử tước cũng chỉ dùng mỗi cực hạn dương hỏa, chính bởi vì hắn muốn che giấu thân phận. Mặc dù hắn có sự cao ngạo của hai đại quân vương, thế nhưng tuyệt không kiêu ngạo đến mức đối đầu với cả một đế quốc, ít nhất là trong hiện tại. Cho nên hắn cũng không có sử dụng ra cực hạn song hỏa là dấu hiệu đặc thù của mình. Cách chương